Sông Đông êm đềm, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người xám xịt đứng đông như kiến trên bãi họ túm tụm từng nhóm, có mang theo ngựa, đồ trang bị cô giác, áo quân phục với những con số khác nhau trên lon vai. Những gã thuộc trung đoàn ngựa lâm Atamansky đội mũ cát, kết màu xanh da trời, cao hơn các binh sĩ cô. Giác khắc hẳn một cái đầu, lững thững đi đi lại lại non chẳng khác gì những con ngỗng Hà Lan giữa những con gà vịt nhỏ. Quán rượu đóng cửa, tên đặc phái viên quân sự nhăn nhăn nhó nhó, ra vẻ lo lắng bận rộn lắm. Bọn đàn bà quần lành áo tốt như trong ngày hội đứng bên những hàng rào theo dọc phố. Trong đám đông có đủ hạng người, nhưng tất cả chỉ nói một lời. Động viên, mặt ai cũng đỏ bừng bừng như say rượu, tâm trạng lo lắng lây sang cả những con ngựa, chỗ nào cũng có những tiếng rít, những cảnh đá lộn, những tiếng hí dài tức tối. Một làn bụi lơ lửng rất thấp trên bãi. Khắp bãi đầy những vỏ chai rượu của ty rượu nhà nước và những mẩu giấy gói kẹo rẻ tiền. Petro nắm dây cương dắt con ngựa đã đóng yên sẵn sàng. Một tên lính trung đoàn Atamansky mặt mũi đen thủi đứng bên tường bao nhà thờ cài cúc chiếc quần đi ngựa màu lam rộng thùng thình. Gã nhe hai hàm răng trắng lóe toác miệng ra cười. Bên cạnh gã, một à cô, rắc nhỏ bé, có lẽ là vợ hoặc nhân tình nhân ngãi gì đó, đang mồm năm miệng mười như con đa đa xám. Cứ bám lấy con đi ấy thì gái này xé xác ra cho mà xem. À dọa gã kia, à uống rượu đã khá say, vỏ hướng dương bám đầy trên những món tóc rối bù, nút buộc chiếc khăn bịt đầu in hoa tuột cả ra. Tên lính trung đoàn Atamansky mỉm cười, dạng chân khom người cố móc cái khóa dây lưng nhưng mãi không được, đến con bê một tuổi cũng có thể chui qua bên dưới cái đũng quần nhăn nhúm của gã mà không vướng. Thôi Maska, đừng chửi rầm lên nữa. Đồ chó dái chết tiệt. Đồ dê cụ, thế thì sao nào, đồ mặt dày vô liêm sỉ. Ngay cạnh đấy một lão quản có khuôn mặt đóng khung trong bộ râu mô tranh cãi với một tên lính pháo binh. Sẽ chẳng có chuyện gì đâu, đứng đây một ngày một đêm rồi lại về với mẹ đi thôi. Còn chiến tranh thì sao? Sỉ, anh bạn thân mến ơi, làm gì có cường quốc nào đương đầu nổi với chúng ta? Chấm, chung quanh toàn là những câu chuyện bát nháo, chẳng ra đầu ra đũa gì cả. Một gã cô, rắc không còn trẻ nữa, nhưng khá đẹp trai, nói giọng nóng nảy. Chúng ta việc gì phải lo đến chuyện của họ, kệ cho họ đánh nhau, lúa má của chúng ta còn chưa gặt được về kia kia. Thật là tai vạ, xem kìa, dồn bắt con nhà người ta đến cả chỗ này, không biết rằng bây giờ là một ngày để ăn cả năm hay sao. Lúa đã đánh đống đến bị bò ngựa dẫm nát cả thôi. Chúng tôi lại bắt đầu gặt lúa Đại Mạch rồi, hình như hoàng đế nước Áo đã bị giết có phải không? Đồng cung thái tử của lão đấy một, này ông bạn đồng hương, trung đoàn nào thế? Này ông đồng sự, phát tài rồi nhé, mẹ kiếp. À ra cậu, Steska, cậu từ đâu đến đấy? Ông Ataman bảo rằng chúng ta bị lôi đến đây chỉ đề phòng có chuyện gì bất ngờ xảy ra thôi. Chà, dân cô, rắc chúng mình phải giữ vững tinh thần mới được, chúng nó giở trò chậm lại một năm là mình đã hết hạn kỳ ba rồi. Thế nào bố già, sao lại thế? Bố còn chưa hết hạn lính hay sao? Khi nhân dân bắt đầu bị giết hại thì những người già cũng chẳng thoát. Cửa hàng đại lý rượu đóng cửa mất rồi. Chà, cái thằng ườn thây ườn xác này. Lại nhà mụ Mafotka thì muốn một thùng cũng có. Ủy ban bắt đầu kiểm soát. Ba gã cô, rắc lôi một gã cô, rắc say rượu vào nhà hội đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gã nầy máu me đầm đìa. Gã ưỡn người ra, xé toạc cái áo sơ mi đang mặc trên mình, lòng cặp mắt xếch như mắt người Kami, gào đến khàn cả tiếng. Tao thì đánh cho tuế máu cái bọn MU, rích này ra, cho chúng nó biết tay người cô. Rắc sông đông, những người đứng chung quanh lánh ra cười trầm trồ, vẻ rất tán thành. Phải chỉ chúng nó mới được, có chuyện gì mà bắt giữ cậu này thế? Hắn đánh một thằng MU, rích, phải để ý theo dõi chúng nó mới được, chúng ta sẽ còn nện chúng nó. Người anh em ạ, năm 1905 mình đã từng đi dẹp chúng nó. Đến là buồn cười, có chiến tranh là anh em mình sẽ bị lùa đi dẹp chúng nó đấy. Thôi đi, cứ mặc cho họ thuê những đứa nào muốn đi dẹp để đi dẹp. Mặc cho bọn cảnh sát làm việc ấy cũng được, còn chúng mình thì cũng phải có lương tâm chứ. Trước quầy hàng của hiệu mô khốp có một cuộc chen lấn xô đẩy. Gã Ivan nhà Tomerlin chuyến choáng hơi men vào gây sự với bọn chủ hiệu. Chính lão Sergei Platonovic ra múa tay khuyên nhủ dỗ dành gã. Cha cha, tên chung cổ phần với lão lùi ra cửa. Chào ôi, thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Đúng là làm càn làm bậy, thằng nhỏ đâu chạy đến mời ông Ataman đi. Mã Sergei Platonovic nhăn như bị, Tomerlin chùi hai bàn tay đầm đìa mồ hôi vào quần ép sát ngực vào người lão.